Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 72, đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tĩnh, toàn bộ khán đài rơi vào im lặng, thậm chí còn không có một chút âm thanh nào phát ra, ngay cả tiếng tim đập hay hơi thở của mọi người cũng giống như dừng lại ở thời khắc này. Anh có phải là nghe lầm không? Tên này không biết đang làm khó đối thủ như thế nào, cũng không phải là sợ đối phương mang đến nhiều người. Mà là sợ mình đếm không rõ đối phương có bao nhiêu người. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Lâm Trạch Dương lại nhìn lão Cố, bộ dáng rất cáu kỉnh, nói: dù sao tôi cũng không quan tâm, 100 tệ một miếng, nếu ông đưa tôi ít hơn 100 tệ, tôi sẽ không làm. Khóe miệng lão Cố giật giật, nghĩ thầm, đây là loại cải thảo gì mà có giá đến 100 tệ. Hoàng Chính tức giận đến mức miệng há không khép lại được. Họ đều là những cao thủ võ lâm. Anh với Hoàng Chính là người đã cướp đi ánh đèn sân khấu trong buổi gặp mặt giao lưu lần trước. Đi ra, tôi muốn cùng cậu đấu một trận, tuyệt đối tôi sẽ không buông tha cho cậu. Hoàng Chính chịu không nổi nữa, nếu không nói ra lời này, anh ta cảm giác chính mình sẽ tức đến tắc thở mà chết. Lâm Trạch Dương lắc đầu và nói: tôi sẽ không đấu với anh. Hoàng Chính lại bị Lâm Trạch Dương chọc giận. Vừa rồi là ai nói chuyện vô nghĩa, là ai kiêu ngạo nói rằng 100 nhân dân tệ sẽ hạ gục một người. Nếu như sợ hãi, biết mình sợ hãi, cũng đừng đi ra ngoài, làm bộ như thập tam đúng là không có tư cách thì trốn ở trong góc. Hoàng Chính lạnh lùng nói với Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương nhìn Hoàng Chính với vẻ mặt ngốc nghếch và nói: tôi nói đầu óc anh có phải có vấn đề hay không? Tôi mới không ngốc như anh, tiền cũng không nhận được, tôi đánh anh thì có ý nghĩa gì? Anh không ngại vỗ ruồi bằng tay bẩn, còn tôi là một người yêu sạch sẽ. Hoàng Chính cảm thấy bệnh tim của mình sắp tái phát. Tên này đang mắng người, còn quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Khi dễ người khác không biết đọc sách sao? Lão Cố vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: Lâm Trạch Dương, tôi sẽ cho người đưa tiền, cậu đi đi. Lâm Trạch Dương trong nháy mắt mặt mày hớn hở, nói: cảm ơn ông chủ thật uy vũ, ông chủ quá khí phách rồi, con người suýt chút nữa nhịn không được nói tiếp. Cảm ơn vì chiếc máy bay. Anh chàng này ở đây muốn đùa giỡn sao? Không ai coi trọng Lâm Trạch Dương, đều cảm thấy lão Cố chẳng qua là đang buông tay đánh một trận, muốn nhìn thấy kỳ tích xảy ra mà thôi. Lâm Trạch Dương đi tới trước mặt Hoàng Chính, bình tĩnh nói: ai tới trước, các ngươi cùng nhau nhanh lên đi, lát nữa ta về nhà xem náo nhiệt. Hoàng Chính cảm thấy mình đau gan, những lời này không phải mình vừa nói sao? Hiện tại Lâm Trạch Dương lại lặp lại lời mình, thật sự đáng chết. Hoàng Chính nghiến răng nói: đừng kiêu ngạo, tôi muốn cậu biết hôm nay cậu đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Lâm Trạch Dương đặt một tay ra sau lưng, sau đó duỗi một tay ra và ngoắc ngón tay về phía Hoàng Chính, nói: nào, đừng nói nhảm nữa. Hoàng Chính chưa bao giờ nhìn thấy tên nào kiêu ngạo như vậy, không thể không kìm nén sức mạnh tiền sử sắp bùng phát trong lòng, khí tụ đan điền, thắt lưng đè xuống phía dưới, đột nhiên tiến một bước về phía trước, nắm đấm của Hoàng Chính cũng theo sát lao tới phía trước. Nắm đấm di chuyển về phía trước như tên lửa, ma sát khiến không khí gầm rú, gió giật mạnh, tóc và quần áo của những người xung quanh bị thổi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi trợn to hai mắt, khi thế một quyền này của Hoàng Chính so với vừa rồi còn lớn hơn, thì ra Hoàng Chính còn lưu thủ. Ngay sau đó, tất cả mọi người không tự chủ được nhíu mày, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Trạch Dương đáng ghét. Đáng ghét đến ngay cả Hiệp hội Võ Lâm cũng cảm thấy hắn đáng ghét. Nhưng Lâm Trạch Dương cũng không đến mức nói ra vài câu khiến người ta tức giận đã bị đánh chết. Một quyền này đánh xuống Lâm Trạch Dương thật sự là lành ít dữ nhiều. Huống chi, lúc này Lâm Trạch Dương vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một tay để sau lưng, một tay hướng về phía Hoàng Chính. Điều quan trọng nhất là lúc này Lâm Trạch Dương thậm chí còn lắc đầu, nhìn Hoàng Chính với ánh mắt: anh không thể, anh thực sự không thể. Một tiếng trầm hét vang lên, yên tĩnh, trong hội trường lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Một hồi lâu cũng không có người phát ra một chút tiếng động, tiếp theo, còn ai, nhanh lên, tôi thật sự vội trở về xem chuyện vui. Này này, mọi người làm sao đều đứng ở nơi đó ngẩn người, nhanh lên. Lâm Trạch Dương lo lắng nhìn những người đối diện, thầm nghĩ, 100 tệ này thật khó kiếm, những người này vất vả như vậy, khi nào mình mới có thể đánh gục bọn họ đây? Những người ở phía đối diện đều đứng đó há to miệng, giống như những con chim đang chờ mẹ cho chúng ăn. Lâm Trạch Dương vẫn đứng tại chỗ, ngay cả bước chân cũng không di chuyển. anh thực sự chỉ duỗi một cánh tay ra, sau đó dễ dàng đánh bật nắm đấm của Hoàng Chính, sau đó đẩy Hoàng Chính ra xa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trạch Dương cứ như vậy đánh một chiêu, Hoàng Chính liền nằm xuống đất. Khiếp sợ nhất vẫn là Cao Dịch, ngay từ đầu hắn đã nhìn Lâm Trạch Dương không vừa mắt, cảm thấy Lâm Trạch Dương quá mức cao ngạo, thậm chí dám khinh thường cả người lớn. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Trạch Dương bị Hoàng Chính làm nhục như vậy, anh ta cũng không dám hừ một tiếng, liền kết luận Lâm Trạch Dương một tên mạnh miệng, nhưng thực chất là một tên vô dụng. Nhưng Hoàng Chính, người đã dễ dàng đối phó với anh ta, bây giờ thậm chí không thể khiến Lâm Trạch Dương động tay, chỉ đứng đó bất động. Đây chính là chênh lệch giữa hai người sao? Chẳng lẽ Lâm Trạch Dương này chỉ dùng hai ngón tay là có thể đánh bại hội trưởng lão Cố sao? Mọi người còn chưa tới sao? Lâm Trạch Dương không kiên nhẫn nhìn người phía trước, sau đó tiến lên một bước. Những người đó nhìn Lâm Trạch Dương như nhìn ác ma, nhanh chóng lùi lại một bước. 30-40 người cùng nhau lùi lại, tiếng ồn ào thật lớn. Có vẻ như Lâm Trạch Dương đã đẩy lùi một đợt thủy triều. Lâm Trạch Dương đột nhiên cúi người xuống. 30-40 người lập tức bày ra tư thế chiến đấu, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm Trạch Dương nghi ngờ liếc nhìn mọi người và nói: "Tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy, để xem dây giày của tôi đẹp như thế nào sao?" Tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Lâm Trạch Dương muốn động thủ với bọn họ, đây thật sự là một màn rất buồn cười. Lúc trước tất cả mọi người khinh thường Lâm Trạch Dương, hiện tại Lâm Trạch Dương chỉ cần một động tác vô tình, lại đã dọa bọn họ sợ chết khiếp. Cách chương.